Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, ra lỗ bái phòng. Ngọc Lan lịch năm 10.034 tháng 6. Ngọc Lan đại lục bên trên khói lửa tái khởi. Ngọc Lan đế quốc, áo bố Lai Ân đế quốc, ba lỗ khắc đế quốc kết thành đồng minh. Bắt đầu hướng thực lực tương đối yếu ớt là áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh, cực đông đại thảo nguyên phát động mấy ngàn năm đến nay quy mô lớn nhất chiến tranh. Cực đông đại thảo nguyên lãnh tụ tinh thần, võ thánh, đột lệ lôi, đã sớm đạt được võ thần. Đại tế ti cảnh cáo, biết rõ cái này đại thế không thể nghịch, tăng thêm. Lâm Lôi đối với hắn đột lệ lôi cũng có ân, đồng thời đột lệ lôi cũng không muốn cực đông đại thảo nguyên các chiến sĩ tại thánh ma đạo cấm kỵ hủy diệt ma pháp trước mặt không công chịu chết, cho nên đột lệ lôi đã sớm điều động chính mình thánh vực đệ tử cùng thảo nguyên tam đại vương quốc quốc vương trò chuyện với nhau. Thảo nguyên tam đại vương quốc quốc vương mặc dù không có đáp ứng quy thuận ba lỗ khắc đế quốc, thế nhưng là tạm thời cũng không có cường ngạnh cự tuyệt. Mà thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh tầng cao nhất đều đã bị tiêu diệt. Thánh vực cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Lưỡng đại đồng minh cũng biến thành như là năm bè bảy mảng. Áo bố Lai Ân quân đế quốc đội thông qua ma thú sơn mạch bắc phương đầu kia thông đạo, lái vào thần thánh đồng minh. Thần thánh đồng minh bên trong những tin tức kia linh thông quốc vương, đại công tước môn, khi biết thánh đảo bị diệt, quang minh giáo đình cao tầng gần như tử thương hầu như không còn. Có chút quốc vương, đại công tước đều lựa chọn trong bóng tối cùng áo bố Lai Ân người đế quốc gặp mặt. Thực ra quang minh giáo đình cao tầng hủy diệt tin tức, hay là áo bố Lai Ân phe đế quốc chủ động lan rộng ra ngoài. Tăng thêm đây là chuyện thật, quang minh giáo đình ở các nơi may mắn còn sống sót một chút thành viên. Muốn che giấu cũng che giấu không được. Rất hiển nhiên, thần thánh đồng minh sắp trở thành lịch sử danh từ, bị áo bố Lai Ân đế quốc hoàn toàn chinh phục, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ít nhất hiện tại xem ra, chỉ là vấn đề thời gian, mà hắc ám đồng minh tình huống, so thần thánh đồng minh tình huống không khá hơn bao nhiêu. Đương nhiên, quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình vốn là có không ít người viên phân tán ở bên ngoài. Mặc dù tổng bộ bị diệt, thánh vực cao thủ cũng không thừa nổi mấy cái, thế nhưng là quản lý trong thế tục sự tình. Chủ yếu vẫn là những cái kia tại người trong thế tục viên. Mấy ngàn năm thống trị, cái này lưỡng đại giáo đình lực ảnh hưởng hay là rất mạnh. Quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình còn sót lại phần tử. Đặc biệt là một chút cuồng tín đồ, căn bản không nguyện ý từ bỏ. Tông giáo tín ngưỡng, thật rất mạnh, dựa vào đủ loại thủ đoạn, hoặc là ôn hòa, hoặc là huyết tinh. Tóm lại lưỡng đại giáo đình hay là dựa vào bản thân hơn vạn năm tích lũy. Ổn định lưỡng đại đồng minh tình huống. Bọn hắn thế muốn chuẩn bị cùng Ngọc Lan đế quốc, áo bố Lai Ân đế quốc một trận chiến. Không đến cuối cùng thời khắc, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Ma thú sơn mạch dưới chân, áo bố Lai Ân đế quốc đông nam hành tỉnh một đầu hoang vu trên đường. Một vị toàn thân bao phủ tại lục sắc trường bào xuống quái nhân đứng tại cái này hoang vu trên đường. Nhìn xung quanh bốn phía, chỉ có từ vậy hắn cặp kia từ trong tay áo lộ ra như là chân gà một dạng ngón tay khô gầy có thể. Miễn cưỡng phán định, quái nhân này hẳn là một vị khô gầy lão già. Chỉ là, cái kia hai con mắt lại là xanh mơn mởn, phảng phất trong đêm khuya mắt sói con ngươi. Sau lưng hắn, đứng đấy chín vị toàn thân bao phủ tại ngân sắc trường bào bên trong người hình sinh vật. Cái này bao phủ tại ngân sắc trường bào xuống chín người hình sinh vật đều cung kính đứng tại cái kia lục bào khô gầy sau lưng lão giả, như người hầu, cung kính phi thường. Ngọc Lan đại lục, đây là Ngọc Lan Đại Lục, chấm ngoặc kép, già nua thanh âm trầm thấp từ lục bào khô gầy lão giả trong miệng truyền đến. Khụ, khụ, chấm ngoặc kép, tiếng ho khan vang lên. Cái này lục bào khô gầy lão giả có vẻ hơi hữu khí vô lực. Bỗng nhiên phía trước có hai cái thanh niên cưỡi tuấn mã. Sóng vai lao vụt tại cái này hoang vu trên đường. Cái này hai tên thanh niên nhìn về phía trước trên đường đứng đấy lục bào khô gầy lão giả cùng chín. Cái ngân bào nhân vật thần bí. Không biết là cái gì. Bọn hắn đáy lòng tự nhiên toát ra một tia hàn khí. Cái này hai thanh niên rất tự giác khống chế ngựa. Muốn từ bên đường duyên tốc độ cao rời đi. Bọn hắn không muốn cùng trước mắt cái này nhìn như nhân vật thần bí liên lụy bên trên. Nhân loại, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai cái thanh niên. Cái này lục bào khô gầy lão giả cái kia xanh mơn mởn đôi mắt đều phát sáng lên. Chỉ gặp hắn gầy chỉ còn lại một lớp da. Cùng loại với chân gà đồng dạng song chảo thường thường duỗi ra. Lập tức một cỗ quỷ dị lực lượng vô hình khống chế lại cái kia hai cái thanh niên. A, a, hai cái này thanh niên cảm giác được chính mình không thể động đậy. Chợt dĩ nhiên là không nhận chính mình khống chế bay lên. Tựa như mũi tên một dạng cực nhanh bắn về phía cái kia lục bào khô gầy lão già. Cái này làm cho hai cái thanh niên đều hoảng sợ thấp giọng hét dầm lên. Phu phu, phu phu, hai tay mỗi loại bắt lấy một thanh niên não đại. Lập tức cái kia hai thanh niên đau đớn mặt đều co rút. Không ngừng mà run rẩy, phảng phất nổi điên đồng dạng. A, võ thần, đại tế ti, vẫn còn vị kia truyền kỳ tính long huyết chiến sĩ. Cái này khô gầy lão giả thấp giọng lẩm bẩm nói. Chợt cặp kia xanh mơn mởn hai mắt lườm hai cái run rẩy con mắt đều trắng bệch thanh niên. Đáng thương hài tử, ta ban cho các ngươi vĩnh viễn giải thoát. Chợt hai cái này thanh niên thân thể rơi xuống đất, thế nhưng là cái kia hai trong thân thể đã không có một tia sinh khí, bọn hắn đều đã chết. Đáng tiếc hai cái này linh hồn quá yếu ớt, hốt ăn đối ta cũng không có nhiều trợ giúp. Cái này khô gầy lão giả lại là thoải mái mà thở phào một hơi, hút linh hồn, nếu để cho người nghe được, quả thực là nghe rợn cả người. Thế nhưng là phía sau cái kia chín cái ngân bào nhân vật thần bí lại là một mực giữ yên lặng. Cung kính ở phía sau. Hiện tại Ngọc Lan Đại Lục đã nhấc lên bao trùm toàn bộ đại lục cỡ lớn chiến tranh. Đây là các ngươi cơ hội tốt nhất. Đi thôi, bọn nhỏ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lục bào khô gầy lão giả cái kia thanh âm già nua vang lên. Cái kia chín cái ngân bào nhân vật thần bí đều cung kính một chân quỳ xuống. Vâng, đại vu sư. Sau đó, siêu, siêu. Chín cái ngân bào nhân vật thần bí hóa thành chín đạo ngân quang trong nháy mắt liền biến thành điểm sáng. Biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, nếu như Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ chạy tới nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh hãi. Ngọc Lan Đại Lục A, một vạn năm, lại phát sinh thế nào biến hóa lớn? Lục bào khô gầy lão giả thở dài một tiếng, trước khôi phục thực lực, chờ thời cơ đã đến, lại đi bái phỏng bối lỗ đặc đại nhân A. Lập tức lục bào khô gầy lão giả thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt biến mất. Ba lỗ khắc đế quốc, long huyết tòa thành đại sảnh, gia lỗ đại ca, ngươi đến thật không khéo. Tại mấy tháng trước, ca ta hắn đã bế quan tiềm tu, ốc đốm bất đắc dĩ đối với lần này đến thăm gia lỗ nói ra. Lão tam hắn tiềm tu rồi. Gia lỗ nhướng mày, thế nào, có cái gì chuyện phiền toái sao? Ngươi không bằng cùng ta nói một chút. Có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Ốc đốn vừa cười vừa nói. Hắn cũng rõ ràng gia lỗ cùng Lâm Lôi quan hệ là như thế nào tốt. Gia lỗ sự tình, hắn tự nhiên muốn hỗ trợ. Gia lỗ trầm ngâm chốc lát nói. Ốc đốn, lão tam hắn khó nói không thể đi ra gặp ta một chút không? Vấn đề này, đối ta thật trọng yếu hơn. Ốc Đốn nói xin lỗi. Gia Lỗ đại ca, thật rất xin lỗi. Ca ta hắn lần bế quan này tiềm tu không giống ngày xưa. Lần này trọng yếu hơn. Ca ta tại tiềm tu trước đó đã xuống mệnh lệnh, nếu như không phải có phi thường trọng yếu sự tình, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Thực ra dù cho ta đồng ý ngươi gặp ca ta, cũng còn cần trải qua tái tư Lạc tiên sinh, cùng với khác người đồng ý, Long huyết tòa thành, đối Lâm Lôi tiềm tu sự tình phi thường trọng thị, quan hệ cùng Lâm Lôi cho dù tốt, nếu như không phải đến chưa biện pháp tình trạng, tuyệt đối không cho phép đi gặp Lâm Lôi. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Gia Lỗ trầm ngâm khoảng khắc. Cái kia Ốc Đốn, ta sẽ không quấy rầy lão tam hắn. Ân, ta vẫn còn sự tình khác. Đi trước, Gia Lỗ nói ra. Gia Lỗ bái phỏng tại Long huyết tòa thành xem ra chỉ là làm việc nhỏ, đại gia cũng không có quá để ý. Ngày thứ hai, đế đô Ba Lỗ khắc đế quốc. Trong hoàng cung, Tây Ni nhanh chân đi vào trong hậu hoa viên, cười đối ngay tại trong hậu hoa viên chờ đợi Gia Lỗ nói ra. Gia Lỗ hội trưởng, thực xin lỗi, để ngươi đợi một hồi lâu. Gia Lỗ hội trưởng mau mời ngồi. Tây Ni khi lấy được Gia Lỗ tới bái phỏng hắn tin tức về sau, liền lập tức thả ra trong tay sự tình tới gặp hắn. Dù sao, Tây Ni cũng biết Gia Lỗ cùng Lâm Lôi quan hệ. Tây Ni bệ hạ, ta không vội, bệ hạ sự tình quan trọng hơn. Gia Lỗ phi thường khiêm tốn, mặc dù năm đó Tây Ni còn nhỏ thời điểm, Gia Lỗ đi gặp Lâm Lôi thời điểm, cũng từng cùng Tây Ni chơi đùa qua. Thế nhưng là bây giờ Tây Ni dù sao cũng là một cái đế quốc hoàng đế. Trong hoàng cung, Gia Lỗ thái độ hay là rất khiêm tốn. Gia Lỗ hội trưởng, không nên khách khí như vậy a. Ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Tây Ni cười ha hả nói. Nói đi, có chuyện gì? Nếu như ta có thể giúp một tay, khẳng định giúp. Gia Lỗ nói ra. Cái kia Tây Ni bệ hạ, ta cũng liền nói thẳng, lần này ta tới là muốn thỉnh Tây Ni bệ hạ giúp đỡ chút. Tây Ni bệ hạ, các ngươi bây giờ không phải là đang cùng La Áo đế quốc tiến hành đại chiến sao? Mà lại là liên tiếp thắng lợi. Ân, đúng. Tây Ni khẽ gật đầu, đáy lòng của hắn nghi hoặc, Gia Lỗ xách cái này làm gì? Ta có một cái khả năng quá phận chút thỉnh cầu. Gia Lỗ nói ra. Hả? Tây Ni nhìn xem hắn. Gia Lỗ cười cười, nói ra, là như thế này, ta biết, lần này Tam Đại Đế Quốc liên thủ, là muốn hoàn toàn chinh phục đối phương. Cái này chiến tranh khẳng định là rất khốc liệt, mà lại tin tưởng Ba Lỗ khắc đế quốc bây giờ ngay cả địch quân binh sĩ đều bắt tù binh không ít a. Vâng, thế nào? Tây Ni nhìn xem hắn. Chiến tranh thời điểm, bắt tù binh binh lính đối phương là rất bình thường. Huống chi, lần này chiến tranh mục tiêu chính là muốn đem La Áo đế quốc hoàn toàn chinh phục. Cái này La Áo đế quốc hoàng tộc há có thể đáp ứng? Tự nhiên cuồng loạn phản kháng. Tây Ni bệ hạ, các ngươi bắt tù binh những này địch quân binh sĩ, sau cùng phần lớn vẫn là để bọn hắn trở thành nô lệ. Ta muốn, Tây Ni bệ hạ, người có thể hay không đem những này bắt tù binh binh sĩ đều bán cho chúng ta Đạo Sâm thương hội? Gia Lỗ nói rất lâu mới nói ra hắn yêu cầu. Tây Ni lập tức mày nhăn lại tới. Đem bắt tù binh địch quân binh sĩ bán cho Đạo Sâm thương hội. Đồng dạng đế quốc bắt tù binh địch quân binh sĩ sẽ làm thành pháo hôi trong chiến tranh sử dụng, hay là khiến cái này địch quân binh sĩ xây cầu trải đường, đào quáng, trải vuốt đường sông, các loại, làm những này khổ hoạt sống lại, có lẽ sẽ đem chút ít tù binh binh sĩ bán đi. Thế nhưng là, đem bắt tù binh binh sĩ đều bán cho một cái thương hội. Đây cũng là rất ít gặp sự tình, bởi vì đây là đế quốc cùng đế quốc, người không chết chính là ta vong. Cỡ lớn chiến tranh, bình thường một cái đế quốc sĩ binh liền có 200-300 vạn nhiều. nếu như tăng thêm dự bị quân, các loại có thể sẽ có mấy trăm vạn nhiều. Tại diệt quốc trong chiến tranh, bình thường tù binh binh sĩ sẽ rất nhiều. Ví dụ như tiêu diệt một cái cỡ lớn quân đoàn, tù binh cái 10 vạn người cũng không phải là không có khả năng. Chờ chinh phục La Áo đế quốc, tù binh binh sĩ tối thiểu nhất cũng có mấy chục vạn. Thậm chí khả năng càng nhiều, mấy chục vạn binh sĩ, mặc dù bị bắt làm tù binh, mà dù sao là năng chinh thiện chiến binh sĩ, đem nhiều người như vậy ngựa, cho một cái thương hội. Cái này, chấm ngoặc kép, Tây Ni trần chờ, mặc dù đối phương là Gia Lỗ, Lâm Lôi đại ca, nhưng cái này Gia Lỗ mở miệng quá lớn. Muốn để ba lỗ khác đế quốc tù binh binh sĩ đều bán cho đạo xâm thương hội. Tây Ni bệ hạ, người lo lắng cái gì đâu? Chúng ta đạo xâm thương hội một không có cái gì đại địa bàn. Hai không có như lão tam dạng này thánh vực cường giả. Chỉ là tù binh nô lệ mà thôi. Gia Lỗ khuyên, Tây Ni bệ hạ, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Gia Lỗ nói rất thành khẩn. Gia Lỗ hội trưởng. Các người đạo xâm thương hội đi qua không thế nào liên quan đến nô lệ thị trường a. Hiện tại thế nào muốn nhiều tù binh như vậy binh sĩ? Tây Ni hỏi ngược lại. Gia Lỗ cười nói, đây chỉ là thương hội bên trong thương lượng. Cuối cùng định ra một cái phát triển tính toán. Tây Ni trầm ngâm khoảng khắc, lại nhìn một chút Gia Lỗ hai mắt. Thực ra tù binh binh sĩ đối ba lỗ khác đế quốc tác dụng không lớn. Dù sao bọn hắn mục tiêu là hủy diệt La Áo đế quốc. Tuyệt đối sẽ không tại chiến hậu. Dùng tù binh binh sĩ đổi lấy tiền tài. Thứ hai, tại Tây Ni xem ra. Những này nô lệ cho đạo xâm thương hội lại như thế nào? Khó nói đạo xâm thương hội cũng muốn xưng vương xưng bá. Buồn cười. Dù sao một cái đại đế quốc. Chân chính căn cơ là đỉnh phong nhất cường giả. Tốt, a, ta đáp ứng, Tây Ni nói ra, Tây Ni bệ hạ, thật sự là vô cùng cảm kích. Gia Lỗ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ngươi đây là giúp ta một đại ân, thật rất cảm ơn cảm ơn. Tây Ni cùng Gia Lỗ lẫn nhau nói chuyện với nhau rất lâu. Đợi đến Trung tiến vào cơm trưa về sau, Gia Lỗ liền rời đi. Đợi đến Gia Lỗ rời đi. Tây Ni cẩn thận tưởng chuyện này cũng cảm thấy mê hoặc. Cái này đạo xâm thương hội, vô duyên vô cớ thiệp túc nô lệ mậu dịch làm gì? Mà lại, theo ta được biết, Gia Lỗ cùng đại bá quan hệ rất tốt. Gia Lỗ cũng là loại kia phi thường người hào sảng, cũng rất ít lại cầu người làm chuyện khó. Nhưng hắn lần này, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.